Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Vọng Đế. Trấn Thiên Tinh Thành vô cùng to lớn cổ thành, dung nạp ít nhất 1000 triệu nhân khẩu, chủng tộc rất nhiều, nói là một cái tông môn, không bằng nói là một mảnh nhỏ thế giới. Người tu bình thường sinh hoạt trong đó, nếu có đản sinh ra tuyệt đại thiên kiêu, tiễn bên ngoài tiến nhập Trấn Thiên Tinh Thành bên trong bồi dưỡng, trở thành Trấn Thiên Tinh Thành đống lương. Ngô Trần trọc đồng lóe lên, nhìn quét toàn bộ Trấn Thiên Tinh Thành, 1000 triệu nhân khẩu thu hết vào mắt. Đi qua quan sát, Ngô Trần hiểu chúng khu vực thế lực chỗ cường đại, trước không nói tiên đế, chỉ là tiên vương cũng không dưới 100 tên, cự đầu càng là có thêm chừng 10 vị. Cái này nếu như đặt ở hoàn mỹ thế giới, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối cự đầu cấp thế lực, có thể quét ngang bất luận cái gì thế giới. Chúng khu vực liền cường đại như thế, nếu như vạn giới thế lực thì tính sao, vạn giới ở trên thực lực lại nên cường đại cỡ nào. Ngô Trần trong lòng thì thào, dấy lên một cực nóng, hắn cảm giác mình tới được rồi, thượng thương chi thượng mới là thuộc về hắn đại vũ đài. Tâm tư trong lúc đó, Ngô Trần bị cô Tinh Vân dẫn tới Trấn Thiên Tinh Thành tối cao tiếp đãi lầu khuyết bên trong. Tiến nhập Trấn Thiên Tinh Thành, cô Tinh Vân liền là để phân phó trung niên nhân đi đem Ngô Trần sự tình thông báo thành chủ, gồm cả Trấn Thiên Tinh Thành thành chủ, đồng thời càng là Trấn Thiên Tinh Thành thế lực tông chủ. Biết được một vị vô địch tiên đế đến, Trấn Thiên Tinh Thành tiên đế làm sao có thể ngồi yên. Ở Ngô Trần còn chưa đạt được lầu khuyết lúc, chính là ở lầu khuyết trước nghênh tiếp Ngô Trần, tại hạ Trấn Thiên Tinh Thành thành chủ Mục Lan, gặp qua đạo huynh. Người tới mặc chất phổ hải lam phục sức, hung cửa thêu tinh thành vậy cự thành ký hiệu nam tử tiến lên chắp tay thi lễ. Cái này là một vị cường tráng nam tử, cũng không lộ vẻ cường tráng, thân hình cân xứng, gương mặt có hồ cha tử, hào phóng mà trầm ổn cảm giác. Bên ngoài con ngươi đồng tử là màu đen sảm tạp đạm kim sắc, lại tựa như trong đêm tối kim diễm, rực rỡ không gì sánh được, cháy thần hồn lòng người. Chỉ là đứng ở nơi đó, chính là dành cho cường đại kẻ áp bách. Không hề nghi ngờ, cái này là một vị tiên đế. Đạo hữu, đều là tiên đế. Ngô Trần hơi ngạch thủ ý bảo, hắn nhìn ra, Mục Lan nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực số tuổi lớn được dọa người, khí tức cổ xưa đập vào mặt. Sau đó, Mục Lan đem Ngô Trần đón vào lầu khuyết, chiêu đãi Ngô Trần, nói chuyện phiếm một phen phía sau. Đạo huynh, nghe ta tông trưởng lão cô Tinh Vân nói, ngươi đến từ huyết sắc cấm khu. Mục Lan hỏi, trước sớm đi qua cô Tinh Vân, biết huyết sắc cấm khu chuyện Ngô Trần, hơi ngạch thủ. Thấy thế, Mục Lan mâu quang trong vắt, không nghĩ tới ta Mục Lan tu đạo 3562 cái kỷ nguyên, có thể ở sinh thời nhìn thấy huyết sắc cấm khu người, thực sự là vinh hạnh. Huyết sắc cấm khu, chưa bao giờ có người xuất hiện qua. Trong truyền thuyết tồn tại đại khủng bố, cũng có người nói bên trong chính là một cái tử vong chi địa, trốn không người. Đối với huyết sắc cấm khu, vô số kỷ nguyên tới nay, mọi thuyết đông đảo, mà nay, Mục Lan nhìn thấy Ngô Trần, mắt lộ ra hưng phấn. Trước mặt vô địch tiên đế đến từ huyết sắc cấm khu, tất nhiên không phải tầm thường. Kế tiếp, hai người nói chuyện đầu cơ, trao đổi lẫn nhau lấy nói. Mục Lan, một vị sống quá 3562 cái kỷ nguyên cổ lão tiên đế, từ trong miệng, có thể biết được một sự tình, tỉ như thượng thương chi thượng hệ thống tu luyện diễn biến, hay hoặc là cục. Đạo huynh, lời ngươi nói, cục, ta cũng không là rất biết, chưa từng nghe thấy. Mục Lan lắc đầu, biểu thị không biết. Vừa rồi, Ngô Trần cùng với nói chuyện với nhau, mịt mờ nói một chút, cục. Thế nhưng Mục Lan cũng không biết, mắt lộ ra hoang mang. Đúng lúc này, Mục Lan mở miệng nói ra, đạo huynh, ngươi đối với trận pháp, đạo lý giải lệnh, khiến tại hạ được ích lợi không nhỏ, không hổ là huyết sắc cấm khu đi ra cổ xưa tồn tại. Nói vậy ngươi thành tựu tiên đế tất nhiên tốn hao không được ngàn kỷ nguyên a. Thông suốt, Mục Lan đem Ngô Trần coi là cổ xưa tồn tại. Hắn cùng với Ngô Trần tán gẫu thời điểm, Ngô Trần tùy ý nói ra một ít liên quan tới chấn động thiên tinh thành trận pháp chỗ thiếu hụt. Sau đó, Mục Lan bằng lòng tặng cho Ngô Trần tiên dược, tiên tài sau đó. Ngô Trần nói ra như thế nào bù đắp thiếu sót phương pháp ẩn chứa trong đó đại đạo huyền huyền. Cái này một chuyện, Mục Lan đối với Ngô Trần kính phục không ngớt. Nghe được Mục Lan khen, Ngô Trần không thể phủ nhận, lạnh nhạt nói, quả thực hao tốn không đến ngàn kỷ nguyên. Được rồi, đạo hữu, chỉ ngươi hiện nay hiểu rõ thời gian ngắn nhất bên trong đột phá tiên đế người là ai, hao tốn bao nhiêu kỷ nguyên? Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đây cùng Long Quy Tiên Vương đối thoại, bên ngoài từng theo Long Quy Tiên Vương tán gẫu qua, chính mình tư chất ở chỗ thượng thương chi thượng được cho như thế nào? Long Quy Tiên Vương cấp cho là bình thường vậy, thế nhưng, Ngô Trần cũng không tin Long Quy Tiên Vương, hiện tại gặp phải một vị sống sót hơn 3.000 cái kỷ nguyên tiên đế. Tự nhiên muốn hiểu rõ một phen, đến cùng chính mình tư chất ở chỗ thượng thương chi thượng là như thế nào. Kể từ đó, Ngô Trần cũng tốt là một cái phán đoán, so sánh mình cùng thượng thương chi thượng cái thế nhân kiệt chênh lệch. Thời gian ngắn nhất bên trong đột phá tiên đế người là người nào? Đó là đương nhiên là Vọng Đế tiền bối, hắn là ta đã thấy tươi đẹp nhất tồn tại, bội phục nhất vô địch tiên đế. Mục Lan không chút do dự nói rằng, giữa hai lông mày tràn ngập tán thán cùng bội phục, Ngô Trần hơi sững sờ. Mục Lan thần sắc không hề che giấu, cái kia là đối với Vọng Đế sùng bái, kính nể. Mọi người đều biết, tiên đế cùng vô địch tiên đế thực lực chênh lệch cự đại, cũng là đồng trúc tiên đế một nhóm, cơ bản lẫn nhau xưng hô đều là đạo huynh, đạo hữu. Nhưng mà Mục Lan mặc dù không là vô địch tiên đế, nhưng cũng là một vị tiên đế. Bên ngoài nhưng là đối với một vị vô địch tiên đế lấy tiền bối xưng hô. Đủ để nhìn ra Vọng Đế uy vọng, khiến cho một vị tiên đế đều cảm thấy bội phục. Lấy tiền bối xưng hô, Vọng Đế, Ngô Trần nghi ngờ nói. Chẳng biết tại sao, nghe được Vọng Đế hai chữ, Ngô Trần cảm thấy một cỗ quen thuộc. Lại nhớ không nổi đi tới cuối cùng quen thuộc ở nơi nào. Cùng lúc đó, đạo huynh người không biết Vọng Đế tiền bối. Mục Lan nhẹ kêu, thần sắc lóe lên liền biến mất. Nói, Vọng Đế tiền bối nhưng là bây giờ chỗ lượng kiếp sơ kỳ nhân vật. Lúc này, Mục Lan khiếp sợ, nếu nói là Ngô Trần không biết mình, như vậy còn nói được, dù sao mình niên kỷ không tính lớn. Cũng liền hơn 3.000 kỷ nguyên số tuổi, mong muốn đế bất đồng. Hắn thành danh với bây giờ chỗ lượng kiếp sơ kỳ. Mục Lan đang kinh dị, Ngô Trần cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn giật mình với Vọng Đế số tuổi, dĩ nhiên là một vị chỗ 4, một lượng kiếp tiền kỳ tồn tại. Này lượng kiếp cũng không phải Ngô Trần kiếp trước biết lượng kiếp. Hắn từ cô Tinh Vân trong miệng biết. Thượng thương chi thượng một lượng kiếp, đại biểu 10 vạn cái kỷ nguyên, 10 vạn kỷ nguyên bằng một cái lượng kiếp. Mục Lan nói rất rõ, Vọng Đế chính là chỗ lượng kiếp trước tồn tại. Vì thế, Vọng Đế, ít nhất, sống mấy vạn kỷ nguyên tồn tại, khó có thể tưởng tượng hắn kinh quá nhiều bao nhiêu hồng trần. Thương Hải tang điền, sau một khắc, Ngô Trần hỏi. Nếu Mục Lan nói Vọng Đế lợi hại, thiên tư trác việt, như vậy tất nhiên là một vị cái thế nhân kiệt. Vọng Đế bao nhiêu kỷ nguyên thành tiên đế? Vọng Đế tiền bối trải qua 100 kỷ nguyên chính là thành tựu tiên đế. Nghe được Mục Lan lời nói, Ngô Trần ngây ra một lúc. 100 kỷ nguyên thành tựu tiên đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.